Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 530, Hoàn Mỹ ra hải chi đi. Chris thuyền đánh cá không coi là nhỏ. Mấy người ở phía trên hoạt động dư xài. Trừ không có du thuyền bên trên tủ rượu. Chỉnh thể hoàn cảnh vẫn là có thể. Không phải Vu Tuấn trong tưởng tượng loại kia khắp nơi đều là mùi cá tanh cùng vết bẩn bộ dáng. Lão đầu một bên cầm lái, một bên hướng đại hạ tới khách nhân giới thiệu mảnh này hắn quen thuộc hải vực. Cùng hắn phong phú bắt tôm hùm kinh nghiệm, Vu Tuấn ngồi tại điều khiển thất bên cạnh cùng hắn nói chuyện phiếm. Đột nhiên phát hiện tại điều khiển khoang thuyền trên vách tường, lại cúp lấy một bản hoàng lịch. Ha ha, ngươi là hỏi cái này. Chris đắc ý nở nụ cười. Đây là cái tốt đồ vật. Chúng ta có thể căn cứ nó tới chọn lúc nào ra biển. Lúc nào tại trong nhà nghỉ ngơi. Mà lại hiệu quả không tệ. Vu Tuấn một mặt im lặng. Hoàng lịch loại này đại hạ lão tổ tiên lưu lại đồ vật. Thế mà đều truyền đến nơi này tới. Đây là ta hộ khách đưa cho ta. Chris đều kiêu ngạo mà nói, các ngươi người Hoa là chúng ta tốt khách hàng. Trước kia ta ra biển một ngày nhiều nhất có thể kiếm 300 ớt. Hiện tại một ngày nhẹ nhõm có thể kiếm 600, mà lại là thuế sau. Vu Tuấn thầm nghĩ đây đều là đại hạ ăn hàng công lao. Nghe nói nào đó mèo siêu thị mua sắm viên đã xâm nhập đến Úc nước một tuyến nông thôn. Nếu không phải nơi đó chính sách không cho phép, Úc nước những động vật này nhóm sao có thể tự do tự tại sống đến bây giờ. Chỉ sợ sớm đã bị ăn thành nhiều lần nguy giống loài. Trải qua hơn 2 giờ đi thuyền, Chris thông qua vệ tinh địa đồ, chuẩn xác đi tới trong kế hoạch khu vực. Nơi này nước biển có hơn 50 mét, phía dưới là tràn đầy san hô bầy, làm hướng dẫn du lịch. Tiểu Ân trước đó cũng xuống một chút công khóa, không mất cơ hội cơ giới thiệu nói. Chris muốn bắt giữ nham long tôm, liền giấu ở những này san hô bên trong. Hắn sẽ dùng mồi nhử đem bọn nó dẫn tới lồng bên trong. Thấy Phương Hằng nhàn rỗi không chuyện gì, Vu Tuấn liền để hắn thể nghiệm một chút sinh hoạt. Cùng lão Chris cùng một chỗ cất đặt bắt tôm lồng. Chris đem mồi nhử bỏ vào bắt tôm lồng về sau, liền dùng thuyền đánh cá bên trên máy móc giảo vòng, đem chiếc lồng bỏ vào trong nước biển. Dây thừng cái này một đầu có bắt mắt phao, cũng không cần lo lắng tìm không thấy. Liên tiếp thả ở hơn 30 chiếc lồng, buổi sáng làm việc liền có một kết thúc. Lão Chris từ trong hộp công cụ xuất ra mấy cây cần câu, mời mọi người cùng hắn cùng một chỗ câu cá. Vu Tuấn không muốn câu cá, hắn đến nơi này là vì tự tay bắt tôm hùm, bất quá 50 mét sâu nước biển, hắn cũng không biết có thể không thể đến ngọn nguồn. Phương Hằng, là thời điểm biểu hiện ra ngươi bơi chó kỹ thuật thời điểm. Được sư phụ, gặp bọn họ hai mới bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị xuống nước. Lão Chris con mắt đều muốn trợn lồi ra, các ngươi điên rồi. Nơi này có rất nhiều cá mập, thậm chí còn có cá mập trắng khổng lồ. Tùy tiện xuống nước sẽ chết. Yên tâm đi không có việc gì. Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Ta chỉ muốn biết, các ngươi nơi này pháp luật đồng ý không cho phép bắt giết cá mập. Green nghe sững sờ, pháp luật ngược lại là cho phép. Nhưng là pháp luật cũng cho phép cá mập công kích nhân loại. Mà lại tại trong biển rộng tay không tấc sắt bắt giết cá mập. Người trẻ tuổi kia đầu óc sợ là bị gió thổi được mất linh. Ảo tưởng mình là siêu nhân. Nếu như là cá mập chủ động công kích ngươi, ngươi liền có thể giết nó. Nhưng các ngươi nhất định phải xuống nước. Có thể liền tốt, nói không chừng chúng ta buổi trưa hôm nay có thể ăn được vây cá. Vu Tuấn lại quay đầu hỏi Phương Hằng. Ngươi có thể nín thở bao lâu? Phương Hằng nghĩ nghĩ, cụ thể không có khảo nghiệm qua. Bất quá mười mấy phút cũng không có vấn đề. Vậy còn chờ gì? Vu Tuấn đem Phương Hằng đẩy tới nước. Sau đó cũng nhảy xuống theo. Mặc dù trên mặt biển nhiệt độ không khí đã vượt qua 25 độ. nhưng nước biển lại là có tầm 10 độ bộ dáng. Xuống nước về sau lạnh cả người. Bất quá hai người thân thể đều khác hẳn với thường nhân. Rất nhanh liền hoàn toàn thích ứng. Tại Vu Tuấn dẫn đầu hạ, hai người cực nhanh hướng đáy nước lặn xuống. Nhìn xem biến mất ở trong nước biển hai người, Chris che ngực không ngừng cầu nguyện. Yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Thấy hắn như thế khẩn trương, Tiểu Ân liền an ủi. Ta thật không nên mang các ngươi ra biển. Ngươi hai vị bằng hữu quá làm loạn. Ngươi nghe nói qua đại hạ công phu sao? Tiểu Ân vừa cười vừa nói. Bọn hắn đều là công phu cao thủ. Đây cũng không phải nàng nói lung tung. Buổi sáng thời điểm hắn nhìn thấy Vu Tuấn bọn hắn bốn người. Tại khách sạn phía sau trên bờ cát. Đem thân thể chồng chất đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nàng liền biết đây không phải một đám người bình thường. Đương nhiên, trừ cái kia thích cùng nàng nói chuyện trời đất nam hài tử. Mặc dù có chút không tin, nhưng Chris cũng chỉ có thể thỉnh cầu Thượng Đế phù hộ. Đại hạ công phu dưới đáy nước hạ cũng có thể phi thường lợi hại. Hướng xuống lặn hơn 30 mét, Phương Hằng liền cảm giác áp lực rất lớn. Bất quá hắn biết đây là một loại thí luyện. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn trên cơ bản đều là cắm đầu huấn luyện, cũng không biết cực hạn của mình đến trình độ nào. Cho nên hôm nay hắn nghĩ khảo thí một chút, lại nói có sư phụ cùng một chỗ. Hắn còn có cái gì phải sợ? Đừng nói là nước biển, liền xem như nham tương hắn cũng dám nhảy đi xuống thử một chút. Thế là hắn lấy lại bình tĩnh, đi theo sư phụ cái bóng tiếp tục hướng xuống lặn. 50 mét dưới nước tầm nhìn không phải rất cao. Cũng may nơi này nước biển thanh tịnh. Hôm nay ánh nắng cũng tốt. Tăng thêm hai người thị lực siêu quần. Cũng không có cái gì độ khó. Vu Tuấn cũng là lần thứ nhất xâm nhập đến sâu như vậy đáy biển. Nhìn xem dưới nước đủ loại tảo biển, rong biển, san hô. Còn có bơi qua bơi lại các loại loài cá. Cùng những cái kia gọi không ra tên đáy biển sinh vật. Đẹp không sao tả xiết. Hiện tại hắn minh bạch. Vì cái gì nhiều người như vậy thích lặn. Bởi vì nơi này không chỉ có rất đẹp. Còn rất yên tĩnh bình thản. Tựa như đến một cái khác thế giới. Loại này thân lâm kỳ cảnh cảm thụ. Là không cách nào dùng cảm giác để thay thế. Hắn phóng xuất ra thiên sư năng lượng. 100 mét đường kính bên trong hết thảy đều rõ ràng hiện lên ở thức hải của hắn. Không thể không nói nơi này hải sản tài nguyên thật rất phong phú. Trừ các loại chân quý loài cá, san hô bụi bên trong khắp nơi đều là đại long tôm. Vu Tuấn đối Phương Hằng làm thủ thế. Phương Hằng lập tức cầm đã sớm chuẩn bị xong cái kẹp. Rất nhẹ nhàng liền đem một con dài hơn một thước tôm bự bắt lấy. Nhưng mà Vu Tuấn rất nhanh lại phát hiện một cái đại gia hỏa. Một đầu chí ít có dài 60 cm đại long tôm. Nó an tĩnh trốn ở một cái san hô bụi trong khe hở. Hai con kìm lớn cứ như vậy lộ ở bên ngoài. Một khi có loài cá theo nó trước mặt bơi qua, nó liền cực nhanh đem cá kẹp lấy ăn hết. Vu Tuấn đều có chút hoài nghi nó còn có thể không thể từ cái kia trong khe hở ra. Bất quá coi như không ra, hôm nay cũng phải đem nó lấy ra, nếu không làm sao xứng đáng hắn xuống nước một chuyến. Hắn để Phương Hằng đem con kia tôm hùm thả, hai người một trái một phải hướng phía đại long tôm tới gần. Nhưng là như thế lớn tôm hùm, lực công kích cũng là rất kinh người, vừa rồi nó còn đem một đầu dài hơn một thước tiểu ngư. Răng rắc một chút liền kẹp lại thành. Khép lại thành hai đoạn, mà lại con hàng này trốn ở san hô bụi trong khe hở. Muốn làm ra cũng rất phiền phức. Hai người vây quanh nó chuyển tầm vài vòng. Có chút cho cắn rùa đen tìm không thấy địa phương ngoạm ăn cảm giác. Dưới đáy nước hạ phóng thích lôi châu. Giống như lại dễ dàng mộ thương đến Phương Hằng. Mắt thấy Phương Hằng nín thở thời gian sắp đến. Vu Tuấn cũng không muốn lề mề. Trực tiếp đem cánh tay ngả vào đại long tôm trước mặt. bị hai cái to con khiêu khích lâu như vậy, tôm hùm cũng đã sớm không có tính nhẫn nại, mở ra hai cái kìm lớn liền kẹp đi lên. Vu Tuấn cảm nhận được trên da truyền đến áp lực, thầm nghĩ ra hỏa này lực đạo vẫn là thật lớn, bất quá vẫn là không đả thương được hắn. Hắn từng chút đem tôm hùm từ trong khe hở đẩy ra ngoài. Phương Hằng nhắm ngay thời cơ, từ phía sau lưng một tay lấy nó kìm lớn bắt lấy. Tốt, thành công, mặc kệ đại long tôm liều mạng giãy giụa, hai người cực nhanh hướng mặt nước bơi đi. Phương Hằng ra còn không có Vu Tuấn dày như vậy thực. Rắn chắc, cánh tay bên trên rất nhanh liền bị sắc bén gai vạch ra mấy đạo lỗ hồng. Đỏ tươi huyết hỗn hợp tiến trong nước biển. Người thụ thương, nhìn xem hai người đột nhiên toát ra mặt nước. Lão Chris liếc mắt liền thấy Phương Hằng cánh tay bên trên vết máu. Trời ạ, nhanh đi lên, vừa rồi ta nhìn thấy phụ cận có cá mập đang du động. Có thể là bị mồi nhử dẫn tới. Chris lấy ra chuyên nghiệp móc, đem đại long tôm thu được bong tàu. Phương Hằng mình đào lấy mạn thuyền bò lên. Vu Tuấn cũng đang muốn đi lên thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đầu dài hơn 1 mét cá mập. Giống đạn đạo giống như hướng hắn lao đến. Đây là một đầu hổ sa. Tính tình hung mãnh, tăng thêm trong nước biển có máu tanh mùi, để nó liều lĩnh hướng Vu Tuấn đánh tới. Phanh, Vu Tuấn nghiêng người đã để hổ sa đụng đầu vào trên thuyền, dọa đến Chris mặt mũi trắng bệch. Thượng đế a, lên mau đi. Vu Tuấn vốn định làm điểm vây cá nếm thử, nhưng nghĩ tới đã có một con lớn như thế tôm hùm, liền quyết định thả đầu này cá mập một ngựa. Nhưng hắn nghĩ như vậy, hổ sa lại không nghĩ như vậy. Bị mùi máu tươi khơi dậy hung tính, con hàng này quay đầu bơi hơn 10 mét, quay người chính là một cái bắn vọt. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, thật đúng là cho thể diện mà không cần. Quay người đối trong nước chính là một quyền đập xuống, ba một trận bọt nước văng khắp nơi. Hổ sa xương đầu chia năm xẻ bầy, Vu Tuấn nắm lấy cái đuôi của nó, nhẹ nhàng hất lên liền ném tới bong tàu bên trên. Nhìn xem hắn sinh mãnh như vậy, Chris mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt không thể tin. Thượng đế a, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dạng này đi săn một đầu hổ sa. Vu Tuấn linh hoạt nhảy lên bong tàu, không để ý kết quả Tiểu Ân đưa tới khăn mặt, lau sạch lấy trên tóc nước biển. Ta biết các ngươi rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới các ngươi thế mà lợi hại như vậy. Rất hiển nhiên, Tiểu Ân đã bị hắn vừa rồi kia một tay thật sâu hấp dẫn đến. Nhìn xem hắn trên thân bắp thịt rắn chắc, trong mắt toát ra không biết là ái mộ vẫn là bội phục thần thái. Cái này, Tiểu Tứ, Vu Tuấn dùng trên thuyền nước ngọt vọt lên một chút trên thân. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Không mang quần đùi, cái này có chút lúng túng. Hắn hôm nay mặc là thiên sư quần đùi, mặc dù có người khác thoát không hạ thuộc tính, nhưng cái này treo đứng không cảm giác không phải rất tốt, đặc biệt là trên biển gió còn lớn hơn. Phương Hằng ngược lại là phi thường tự nhiên, trực tiếp ngay tại bong tàu bên trên bắt đầu đổi quần. Bởi vì hắn không biết Tiểu Ân là nữ hài tử, cho nên một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Vu Tuấn cuối cùng nghĩ nghĩ, đứng không liền đứng không đi, gió lớn như vậy, quần hẳn là rất nhanh liền sẽ làm đi. Nhìn xem trên mặt biển một mảnh tam giác vây cá, Chris trái tim cho tới bây giờ đều còn tại phanh phanh cuồng loạn. Bất quá nhìn xem bong tàu bên trên to lớn tôm hùm, còn có một đầu hổ sa, rất nhanh hắn cũng liền bình tĩnh trở lại. Loại này to con tôm hùm, coi như hắn thấy đều là phi thường khó được, mà lại còn có vây cá có thể. Hôm nay cơm trưa thật là phong phú vô cùng. Rất nhanh sự chú ý của mọi người liền từ rất không an tĩnh mặt biển chuyển rời đến đồ ăn phía trên. Ta mang theo thịt nướng tương, còn có các loại gia vị. Tiểu Ân cực nhanh từ trong ba lô cầm một bao lớn đồ vật. Đây là nàng hôm qua liền chuẩn bị tốt, vậy liền để ta tự mình xuống bếp. Chris từ trong kho hàng chuyển ra giá nướng, thuần thục đem đại long tôm phân giải, đặt ở trên lửa thiêu đốt, tuyết trắng tôm thịt thẩm thấu ra nước không ngừng nổi lên. Trong không khí rất nhanh liền tản ra mê người mùi thơm. Thừa dịp nướng tôm hùm thời điểm, lão Chris lại cắt lấy cá mập vây lưng. Cái khác cá mập thịt bị hắn ném vào trong biển, thành nó đồng bạn trong miệng mỹ thực. Bất quá giữa trưa là ăn không lên vây cá. Cái này đồ vật ăn ngon, xử lý cũng rất phiền phức, nhất nhanh cũng phải đến ban đêm. Vu Tuấn từ trên giá cầm một khối bổ ra tôm hùm chân. Cũng vô dụng cái gì gia vị, trực tiếp đem trắng nõn thịt cùng ngon nước thịt bỏ vào trong miệng. Đây là hắn nếm qua món ngon nhất tôm hùm, nước thịt bên trong phảng phất mang theo tràn đầy biển cả khí tức. Hắn đang nghĩ, nếu là mình có thể có được một mảnh dạng này hải vực, thả điểm phong thủy thạch tại đáy biển, không biết sẽ là hiệu quả gì đâu. Chờ sau này kiếm được đầy đủ tiền, nhất định phải đi mua cái hải dương ngư trường thử một lần. Đừng nói cái này thật đúng là ý kiến hay. Về sau Tây Chi Lâm quy mô phát triển lớn, có thể cân nhắc đem hải sản thêm tiến menu bên trong. Cảm ơn người bằng hữu, lão Chris đã quên đi vừa rồi mạo hiểm một màn. 10 phần hưởng thụ đại long tôm mang tới mỹ vị. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất người Hoa. Nếu không phải ta còn phải làm việc, thật muốn mời ngươi hảo hảo uống một chén. Cũng cảm ơn ngươi mang bọn ta đi vào cái này mỹ lệ địa phương, ăn phong phú cơm trưa. Chris liền muốn bắt đầu công tác. 30 bắt tôm lồng từ trong biển kéo lên, bên trong đều là cái đầu không nhỏ tôm hùm. Hắn dùng một thanh tiểu cương thước, lần lượt đo đạc tôm hùm lớn nhỏ, không hợp cách lại toàn bộ ném trở về trong biển. Trở về trước đó, hắn còn phải lại lần tiếp theo bắt tôm lồng. Nhìn xem trong khoang thuyền tràn đầy thu hoạch cùng lão Chris nụ cười trên mặt. Còn có bầu trời xanh thảm, cùng nơi xa vài tia du đãng mây trắng. Vu Tuấn đột nhiên phúc trí tâm linh. Ông thiên sư năng lượng giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Đường kính 1000 mét bên trong hết thảy đều rõ ràng hiện lên ở trong thức hải của hắn. Chúc mừng túc chủ, thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Nguyên lai có đôi khi đột cái phá, chỉ cần triệt để buông lỏng một chút tâm tình đơn giản như vậy. Nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặt biển, Vu Tuấn lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nếu không phải trong đũng quần cảm giác lạnh siêu siêu, hôm nay tuyệt đối là hoàn mỹ một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.